Bạch Tình Đình đứng ở sau lưng Diệp Lăng Phi nói qua, ông xã, anh nhanh lên, đi nghỉ ngơi thôi, đừng ở đây nữa, nhanh lên, em còn phải đọc sách nữa đấy. Diệp Lăng Phi bị Chu Hân mính dục mới chịu đứng dậy, cười nói, ừ, vậy cũng được, anh về phòng, Hân mính em nghỉ ngơi đi nha. Đi đi, Chu Hân mính dục. Khi đó Chu Hân mính đã thấy được ánh mắt đầy khao khát của Bạch Tình Đình. Chu Hân Mính cũng là phụ nữ, đương nhiên có thể hiểu được tâm trạng của Bạch Tình Đình, vì vậy mới dục Diệp Lăng Phi nhanh đi về phòng. Diệp Lăng Phi nói, bảo bối Tình Đình của anh, lẽ nào em không vội sao? Em không vội. Bạch Tình Đình từ trên giường ngồi dậy, cô cởi từng chiếc trên người ra, cho đến khi chỉ còn lại chiếc áo con và cái quần lót. Bạch Tình Đình cố tình để lộ mông ra ngoài, mân mê trước mặt Diệp Lăng Phi. Cái miệng nhỏ nhắn của cô nũng nịu nói, em chẳng vội chút nào cả. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình lỏa thân quyến rũ mình, thì không để ý gì khác nữa. Lập tức lên giường nằm đè lên người Bạch Tình Đình, thò tay tự cởi thắt lưng của mình. Bạch Tình Đình hai tay giúp Diệp Lăng Phi cởi quần áo. Diệp Lăng Phi rất nhanh đã cởi hết quần áo trên người, thò tay cởi chiếc quần lót của Bạch Tình Đình, làm lộ ra phần màu đen nằm mê hồn giữa đôi chân mềm mại. Diệp Lăng Phi dùng miệng hôn vào chỗ đó. Thực ra, nếu như Diệp Lăng Phi không hôn vào chỗ đó, thì Bạch Tình Đình cũng đã nước lôi ngập tràn rồi. Diệp Lăng Phi vừa đặt miệng vào đó, Bạch Tình Đình đã không chịu nổi rồi. Thở gấp nói, anh à. Giọng nói của Bạch Tình Đình mang đầy khát vọng vô cùng khẩn cấp. Diệp Lăng Phi bị giọng thở gấp ấy của Bạch Tình Đình cuốn hút, dục vọng trỗi dậy, kéo hai chân của Bạch Tình Đình ra cho cái đó của mình chui vào. Đúng lúc Diệp Lăng Phi đưa vào bên trong, Bạch Tình Đình liền kêu lên. Cô có một thời gian không quan hệ với Diệp Lăng Phi, nên chỗ đó không tránh khỏi có chút nhỏ lại. Diệp Lăng Phi vừa cho vào Bạch Tình Đình chịu không nổi kêu lên, ngay sau đó là những đợt thở gấp không ngừng. Trong khi Diệp Lăng Phi không ngừng tiến vào, thì ngực của Bạch Tình Đình cũng lắc lư liên tục. Sau một đợt yêu cao trào, Diệp Lăng Phi nằm trên người của Bạch Tình Đình. Đôi chân trắng ngần của Tình Đình đè chặt lên chân của Diệp Lăng Phi. Hai tay ôm eo Diệp Lăng Phi, không muốn để Diệp Lăng Phi rút ra. Diệp Lăng Phi cũng không muốn rút ra, bèn cứ như vậy nằm trên người Bạch Tình Đình. Đôi mắt Bạch Tình Đình rưng rưng nước mắt. Ngực cô ép chặt vào ngực Diệp Lăng Phi, cái miệng xinh xắn của Bạch Tình Đình thẽ thọt bên tai Diệp Lăng Phi. Ông xã em rất nhớ anh, em không quen với việc không có anh ở bên cạnh. Lần sau bất luận anh đi đâu, đều phải dẫn em theo, em không muốn lại phải rời xa anh đâu, một khắc cũng không muốn. Diệp Lăng Phi hôn rất lâu vào má Bạch Tình Đình rồi nói, Tình Đình, anh đồng ý đưa em đi cùng. Lần sau nhất định anh sẽ mang em đi theo, anh cũng không muốn rời xa em. Bạch Tình Đình cứ thế ôm lấy Diệp Lăng Phi, không muốn để Diệp Lăng Phi rời khỏi mình. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lại tiếp tục yêu nhau trên giường một lúc lâu mới dậy. Hai người cùng đi vào phòng tắm. Hai người trong phòng tắm cùng tắm uyên ương, đương nhiên trong khi tắm có không ít những cử chỉ thân mật. Kết quả Diệp Lăng Phi lại bị thân hình gợi cảm của Bạch Tình Đình cuốn hút đến mức dục vọng trỗi dậy mạnh mẽ, liền cùng Bạch Tình Đình trong phòng tắm làm chuyện yêu. Lần yêu đương kế tiếp này, Bạch Tình Đình đã cảm thấy sức lực toàn thân đã bị Diệp Lăng Phi lấy hết rồi. Bạch Tình Đình đến cơm tối cũng không ăn. Diệp Lăng Phi cũng nằm ôm Bạch Tình Đình ngủ, vừa tỉnh dậy, trời đã sáng rồi. Diệp Lăng Phi mở mắt liền nhìn thấy Bạch Tình Đình nằm cạnh mình ngủ rất ngon lành, trên mặt Bạch Tình Đình vẫn còn nụ cười hạnh phúc. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng đi xuống giường, để không làm Bạch Tình Đình thức giấc. Hắn mặc quần áo xong, đi ra ngoài biệt thự. Khi Diệp Lăng Phi đi ra ngoài, liền nhìn thấy tòa biệt thự mà trước đây Alice đã từng ở. Trước đây, khi Alice còn ở đây, Diệp Lăng Phi không cảm thấy gì. Nhưng lần này Alice không quay về, trong lòng Diệp Lăng Phi có cảm giác mất mát, dường như rất mong muốn Alice sẽ đi ra từ tòa biệt thự đó. Hắn nhìn rất lâu, cuối cùng không thể nhìn thấy Alice đi ra. Trong lòng Diệp Lăng Phi đương nhiên hiểu rất rõ Alice không thể từ căn biệt thự đó đi ra được, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn này hắn không thể nhìn thấy Alice. Hà Y Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, bắt đầu chạy bộ. Thành phố Vọng Hải bước vào tháng 4, buổi sáng có phần hơi lạnh. Diệp Lăng Phi chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần đùi. Trên đùi hắn có một vệt sẹo, đó đều là vết tích của những năm tháng đã qua đi. Diệp Lăng Phi chạy rất chậm, chạy hết một vòng Diệp Lăng Phi trở về nhà. Tắm xong, hắn không đi về phòng ngủ mà đi vào phòng Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đang nằm trên giường đọc sách. Cuộc sống hiện tại của Chu Hân Minh rất đơn điệu. Không phải nằm ngồi thì cũng chỉ là nói chuyện với mẹ mình hoặc Bạch Tình Đình. Cũng không thể đi dạo phố phường mua sắm như trước. Chỉ có thể đi lại xung quanh biệt thự. Hân Minh, em dậy sớm vậy. Diệp Lăng Phi ngồi bên giường, giang tay ôm lấy Chu Hân Minh, nói tiếp, Hân Minh, có nhớ anh không? Chu Hân Minh thật thà trả lời, nhớ ạ, ông xã, em rất nhớ anh. Diệp Lăng Phi cúi đầu, hôn Chu Hân Minh, hắn ôm lấy Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, anh cũng rất nhớ em biết không, khi ở Anh Quốc, anh luôn để ảnh của em và Tình Đình bên mình, anh thường lấy ra xem. Anh vốn nghĩ anh không thể quay về, hay, không nói nữa, mọi việc đã qua rồi, anh giờ đây đã bình an ở bên em, Hân Minh, mọi việc ở bên đó đã giải quyết xong, em không cần lo lắng mọi việc ở bên đó nữa, sau này, sẽ chỉ có em thôi. Chu Hân Minh nhẹ nhàng nói, ông xã, mọi việc qua đi là tốt rồi, có một số việc em không thể ngăn cản anh, nhưng em tin anh, tin chồng em nhất định sẽ trở về bên cạnh em. Đến buổi tối, Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn đi taxi đến chỗ Diệp Lăng Phi ở biệt thự Nam Sơn. Lần này Diệp Lăng Phi về nước lộ trình bảo mật. Ngoài Bạch Tình Đình biết ra, Lý Khả Hân, Trương Lộ Tuyết đều không biết. Diệp Lăng Phi muốn tạo sự ngạc nhiên cho họ vì vậy không nói cho họ biết. Nhưng buổi tối Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn đến lại khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy có chút nghi hoặc. Khi hắn nhìn thấy Bạch Tình Đình cười, Diệp Lăng Phi mới nghĩ rằng nhất định là Bạch Tình Đình nói với Vu Tiêu Tiếu. Còn tại sao Trương Tuyết Hàn lại cùng đến với Vu Tiêu Tiếu? Diệp Lăng Phi nghĩ mãi vẫn không ra. Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn vừa đến, lúc đó Vu Tiêu Tiếu đang nhận quà. Diệp Lăng Phi đã sớm chuẩn bị quà cho bọn họ. Sau khi tặng quà cho Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn, Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, tay phải ôm eo Bạch Tình Đình, miệng nói, bà xã, có phải em nói cho Vu Tiêu Tiếu đến không? Bạch Tình Đình gật đầu, nhìn thấy mẹ của Chu Hân Minh không ở trong phòng. Bạch Tình Đình mới nói, Tiêu Tiếu, con nha đầu này lúc nào cũng hỏi em khi nào anh về. Ông xã, anh nếu như cả ngày nghe điện thoại của con nha đầu này, anh sẽ biết được cảm giác của em thật sự. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu, nói, Tiêu Tiếu, nói đi, rút cuộc có chuyện gì? À, không có việc gì, em chỉ cảm thấy anh mãi không về, rất nhớ Diệp đại ca, vì vậy mới hỏi anh khi nào về. Vu Tiêu Tiếu không phải là đứa con gái biết nói dối, khi cô ta nói dối, mắt luôn nhấp nháy. Động tác đó đã bị Diệp Lăng Phi nhìn thấy, hắn cười nói, con nha đầu này, dám giở trò đoán ý với anh sao? Tiêu Tiếu, nếu em không nói thì sau này cũng không cần nói nữa. Vu Tiêu Tiếu vừa nghe, vội nói, Diệp đại ca, em có việc muốn nói với anh, nhưng không phải là việc của em mà là việc của bố em. Việc này Diệp Lăng Phi đã sớm dự liệu được. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, anh đã sớm đoán được là việc của bố em. Vu Tiêu Tiếu nói, bố em muốn em hỏi anh khi nào quay về. Trong tháng này, bố em đã giục em nhiều lần, em cũng không có cách nào, chỉ còn cách hỏi chị em thôi. Thì ra là như vậy. Tiêu Tiếu, thế này vậy, ngày mai anh sẽ gọi điện cho bố em, lần này anh trở về, em cũng phải để anh nghỉ ngơi một chút chứ. Vu Tiêu Tiếu vội vàng đồng ý. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1078, rắc rối phức tạp. 2. Vu Tiêu Tiếu muốn tối nay sẽ ở lại đây, nhưng Trương Tuyết Hàn lại không muốn ở lại đây. Trương Tuyết Hàn có thể xem là em gái của Bạch Tình Đình, trong khi Diệp Lăng Phi không ở Vọng Hải, Trương Tuyết Hàn cũng đã từng ở đây. hôm nay Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu cùng đi dạo phố. Vu Tiêu Tiếu nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình nói Diệp Lăng Phi trở về Vọng Hải rồi. Vu Tiêu Tiếu mới rủ Trương Tuyết Hàn cùng đến. Lúc đó Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn đã bàn với nhau, buổi tối sẽ qua đêm ở biệt thự, ngày mai hai người sẽ cùng về trường. Nhưng sau khi đến nơi Trương Tuyết Hàn lại thay đổi muốn quay về trường. Trương Tuyết Hàn nói muốn về, Vu Tiêu Tiếu nói, Tuyết Hàn, không phải đã nói tối nay ở đây sao, sao bây giờ lại muốn về? Mình nhớ ra ngày mai phải lên lớp, cần phải về trường. Khi Trương Tuyết Hàn nói, cô ta không dám nhìn Diệp Lăng Phi, ánh mắt như muốn lẩn tránh Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình hiểu được thái độ của Trương Tuyết Hàn, vì vậy Bạch Tình Đình liền đứng dậy, đi đến bên cạnh Trương Tuyết Hàn, nói, Tuyết Hàn, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút. Trương Tuyết Hàn ngẩng lên, một khuôn mặt xinh xắn, khẽ gật đầu, đứng dậy đi cùng Bạch Tình Đình ra cửa biệt thự. Vu Tiêu Tiếu vừa nhìn trong phòng khách không có người, cô ta đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi nũng nịu nói, Diệp đại ca, anh cả tháng nay không gọi điện cho em, anh có phải không thích người ta nữa đúng không? Ngửi thấy hương thơm từ người Vu Tiêu Tiếu, Diệp Lăng Phi thò tay vào trong váy Vu Tiêu Tiếu, miệng nói, anh ở bên đó công việc bận rộn, làm gì có thời gian gọi điện thoại. Không tin em có thể hỏi Tình Đình, anh cũng chẳng mấy khi gọi điện cho cô ấy. Vu Tiêu Tiếu vặn mông, kề miệng sát tai Diệp Lăng Phi, thỏ thẻ nói, Diệp đại ca, em rất nhớ anh, rất nhớ anh. Nghe xong câu nói đầy tình cảm của Vu Tiêu Tiếu, hắn thấp giọng nói, tiểu nha đầu, nhớ anh không thể chỉ nói suông thế được. Diệp Lăng Phi đưa tay vào vùng kín của Vu Tiêu Tiếu, nói, đến đây, để anh kiểm tra một chút, xem có nhớ anh không nào. Vu Tiêu Tiếu dạng hai chân, Diệp Lăng Phi đưa tay vào, quả nhiên, ở đó đã ướt rồi. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng đưa ngón tay vào, Vu Tiêu Tiếu cắn môi. Diệp Lăng Phi không dám làm quá mức, nếu làm Vu Tiêu Tiếu kêu lên khiến mẹ của Chu Hân Mính ở trên lầu nghe thấy, thì thật là phiền phức. Diệp Lăng Phi chỉ làm hai lần rồi rút tay ra, miệng khẽ cười nói, nha đầu, ướt thật là nhanh, đợi đến tối anh sẽ đi tìm em. Vu Tiêu Tiếu gật đầu. Khi Bạch Tình Đình và Trương Tuyết Hàn quay lại, Bạch Tình Đình nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, em gái em đồng ý ở lại rồi. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Tuyết Hàn, nói, Tuyết Hàn, hãy xem đây như là nhà mình, đừng khách khí. Trương Tuyết Hàn gật đầu không nói gì. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cùng nhau tắm xong, thì lên giường. Vừa lên giường, Diệp Lăng Phi liền nằm đè lên người Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình thở gấp nói, ông xã, lại nữa rồi, lẽ nào em không thích sao? Diệp Lăng Phi lấy sức ngậm vào đầu vũ Bạch Tình Đình, rất lâu mới thả ra. Bạch Tình Đình thở gấp, rất nhanh cũng đã ướt hết, lại là một phen yêu mãnh liệt. Yêu xong, Diệp Lăng Phi dựa vào đầu giường, thò tay lấy thuốc lá, châm một điếu. Hắn nghiêng người, hỏi Bạch Tình Đình, Tình Đình, rút cuộc em nói gì mà khiến Trương Tuyết Hàn ở lại vậy? Ông xã, anh thật sự muốn biết sao? Trong mắt Bạch Tình Đình hiện lên cái cười đắc ý, cười nói, em nói Tuyết Hàn không cần lo lắng anh, không cần lo lắng anh. Diệp Lăng Phi có chút sửng sốt, khó hiểu, hỏi, bà xã, em rút cuộc có ý gì vậy? Bạch Tình Đình đẩy Diệp Lăng Phi một cái, vênh lên nói, ý gì, anh không hiểu sao? Anh thật sự không hiểu, anh bị em làm cho hồ đồ rồi. Bà xã, em đừng lòng vòng nữa. Mau nói đi, rút cuộc là có ý gì? Bạch Tình Đình nói, ý của em là nói Trương Tuyết Hàn không cần phải cảm thấy gánh nặng, cứ thuận theo tự nhiên. Em cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhận ra Trương Tuyết Hàn thích anh, chỉ là Trương Tuyết Hàn không biết làm cách nào để đối diện với anh mà thôi. Ồ, thì ra là như vậy. Anh còn nghĩ là việc gì? Bà xã, tình cảm anh bây giờ đối với Trương Tuyết Hàn là sự áy náy, anh chỉ là muốn bù đắp cho cô ta một chút, chứ không hề nghĩ sẽ có quan hệ gì. Anh biết, anh trước đây đã làm rất nhiều việc hoang đường, bây giờ anh đã thu kiếm lại rồi, không ở bên ngoài gây chuyện nữa, anh làm gì cũng không thể có lỗi với vợ anh. Được rồi, ông xã, anh đừng ở trước mặt em nói lời đường mật nữa đi. Bạch Tình Đình nhẹ xoay người, dục nói, ông xã, mau ngủ thôi, em buồn ngủ lắm rồi. sức khỏe của Bạch Tình Đình làm sao có thể so sánh với Diệp Lăng Phi. Từ khi Diệp Lăng Phi về, đã cùng Bạch Tình Đình nhiều phen yêu đương. Cơ thể Bạch Tình Đình đã có chút chịu không nổi rồi. Ban nãy cũng miễn cưỡng mới được. Đến bây giờ, Bạch Tình Đình vẫn còn cảm thấy vùng kín rát rát. Đó là do Diệp Lăng Phi quá vội vàng mà thành. Diệp Lăng Phi chưa hút hết một điếu thuốc, Bạch Tình Đình đã ngủ rồi. Diệp Lăng Phi bỏ điếu thuốc vào trong gạt tàn, rồi nằm trên giường một lúc sau đó mới lặng lẽ đi xuống giường. Hắn ban nãy trong phòng khách đã nói, nửa đêm sẽ đi tìm Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi bây giờ có phần không hiểu được tâm lý của Bạch Tình Đình. Hắn không hiểu Bạch Tình Đình rút cuộc có ý định gì. Lúc mới bắt đầu, Bạch Tình Đình kịch liệt phản đối hắn ở bên ngoài có bất kỳ người phụ nữ nào. Năm đó, bởi vì chuyện của Chu Hân Mính, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi suýt nữa tan vỡ. Về sau, mất rất nhiều công sức, Bạch Tình Đình mới chấp nhận Chu Hân Mính. Còn về chuyện với Trương Tuyết Hàn cũng là một sự việc ngoài ý muốn. Sau này thái độ của Bạch Tình Đình có nhiều thay đổi. Đối với quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn, cô ta luôn giữ thái độ yên lặng, nghĩa là không ủng hộ, nhưng cũng không ngăn cấm. Bản thân thái độ đó đã làm Diệp Lăng Phi cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn thậm chí cảm thấy Bạch Tình Đình trở thành một người khác. Sau khi có chuyện của Vu Tiêu Tiếu, Diệp Lăng Phi thật sự không hiểu được Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình không những cho phép quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu, mà còn để Vu Tiêu Tiếu ở trong biệt thự Nam Sơn. Diệp Lăng Phi cảm thấy sự thay đổi thái độ của Bạch Tình Đình là do đêm hoang đường đó bắt đầu. Sự việc đêm hôm đó, Diệp Lăng Phi ở phía sau cũng coi như là hiểu rõ, cũng biết rõ đêm hôm đó xảy ra chuyện gì. Nhưng, Bạch Tình Đình muốn nhận Trương Tuyết Hàn làm em. Sự việc đó khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Mặc dù Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn đêm hôm đó có xảy ra chuyện, nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy áy náy với Trương Tuyết Hàn. Sự áy náy đó khiến Diệp Lăng Phi muốn bù đắp cho Trương Tuyết Hàn, nhưng chỉ là muốn bù đắp chứ không hề có ý nghĩ nào khác đối với Trương Tuyết Hàn. Có lẽ bởi vì trong lòng Diệp Lăng Phi luôn thương xót cho Trương Tuyết Hàn, nghĩ rằng người phụ nữ như Trương Tuyết Hàn có quan hệ thân mật với mình là một sự tàn khốc. Diệp Lăng Phi không muốn làm như vậy. Nhưng thái độ của Bạch Tình Đình lại làm Diệp Lăng Phi cảm thấy dường như Bạch Tình Đình cố tình làm gần thêm khoảng cách giữa hắn và Trương Tuyết Hàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1079, Bình dưỡng khí công nghiệp. Diệp Lăng Phi không đoán được suy nghĩ của Bạch Tình Đình, nhưng không sao, Diệp Lăng Phi cũng không muốn tìm hiểu rõ tâm tư của Tình Đình. Người ta nói, bạn đừng bao giờ cố đoán tâm tư của phụ nữ, bởi vì bạn sẽ không thể biết được rút cuộc người phụ nữ muốn gì. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình ngủ rất ngon, bèn nhẹ nhàng xuống giường, lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phi vẫn nhớ Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn không ngủ cùng nhau, mà ở hai phòng riêng biệt. Diệp Lăng Phi mò mẫm đi đến phòng ngủ của Vu Tiêu Tiếu. Đèn hành lang ở đây đã bị tắt. Diệp Lăng Phi vừa đến phòng của Vu Tiêu Tiếu thì thấy cửa phòng khép hờ. Diệp Lăng Phi cười thầm trong bụng, con nha đầu này thật là nhanh nhạy, còn biết để cửa chờ mình, thật là tốt. Diệp Lăng Phi nghĩ đoạn bèn đẩy cửa bước vào, vào xong liền khép cửa và khóa lại. Trong căn phòng tối đen, mơ hồ có thể cảm nhận được Vu Tiêu Tiếu đang nằm trên giường. Diệp Lăng Phi lên giường, không nói gì. Hắn đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại kia và hôn. Đôi môi mỏng làm Diệp Lăng Phi không thể chịu nổi đưa lưỡi ra. Diệp Lăng Phi nghĩ Vu Tiêu Tiếu cũng sẽ mở miệng đưa lưỡi ra cùng mình. Không ngờ người phụ nữ kia lại tỏ ra vô cùng ngượng ngùng. Diệp Lăng Phi cố tình đưa lưỡi vào, làm phiền cái lưỡi nhỏ kia. Diệp Lăng Phi trong lúc hôn, hai tay cũng không hề nghỉ ngơi, cởi hết quần áo trên người cô gái, rồi hôn xuống phía dưới. Vu Tiêu Tiếu ngồi ôm bụng trong nhà vệ sinh, vừa đứng lên, kết quả lại phải ngồi xuống. Cô ta không biết hôm nay rút cuộc ăn phải cái gì, nằm trên giường một lúc thì bị đau bụng, ở trong nhà vệ sinh đã rất lâu rồi, không thể đứng dậy. Vu Tiêu Tiếu vốn mong tối nay có thể cùng Diệp Lăng Phi yêu đương một phen, nhưng bây giờ xem ra không thể được nữa rồi. Cô ta khó khăn lắm mới ra khỏi nhà vệ sinh, rửa tay xong, tay phải ôm bụng đi về phòng, đến trước cửa phòng, Vu Tiêu Tiếu đẩy cửa, nhưng không mở được. Vu Tiêu Tiếu nhớ là khi đi mình chỉ khép hờ thôi, sao bây giờ lại khóa thế này? Vu Tiêu Tiếu gõ cửa phòng, đã đêm rồi cô ta không muốn gây tiếng động đánh thức mọi người, chỉ còn cách nói nhỏ, Tuyết Hàn, cậu làm gì mà khóa cửa vậy, mau mở cửa cho mình. Mặc dù tiếng gọi của Vu Tiêu Tiếu rất nhỏ, nhưng trong đêm khuya thanh vắng lại trở lên khá lớn. Tiếng gọi của Vu Tiêu Tiếu khiến tất cả dục vọng của Diệp Lăng Phi trong nháy mắt tan biến. Đúng lúc đó, Trương Tuyết Hàn nhẹ giọng nói, Tiêu Tiếu, cậu đợi một lát, mình mở cửa cho cậu. Ngay lập tức, Trương Tuyết Hàn ngồi dậy, giọng của Trương Tuyết Hàn nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa. Diệp đại ca, em phải mặc đồ lót. Ừ, để anh tìm. Diệp Lăng Phi chưa bao giờ lúng túng như thế này. Hắn luống cuống đưa đồ lót mà mình đã cởi ra đưa cho Trương Tuyết Hàn. Trương Tuyết Hàn rất nhanh liền mặc vào và đi mở cửa. Diệp Lăng Phi vô cùng ảo não. Ban nãy hắn nên nhận thức được vấn đề. Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu mang hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Vu Tiêu Tiếu khao khát được cùng Diệp Lăng Phi làm chuyện yêu đương. Nếu người nằm trên giường kia là Vu Tiêu Tiếu, không cần Diệp Lăng Phi phải làm gì, Vu Tiêu Tiếu đã chủ động phối hợp rồi. Nhưng Trương Tuyết Hàn lại có thái độ ngại ngùng, xấu hổ. Khát vọng trong lòng này của Trương Tuyết Hàn, nhưng do sự ngại ngùng thiếu nữ và những vấn đề khác, khiến phản ứng của Trương Tuyết Hàn rất phức tạp, nửa kín nửa hở, nửa lùi nửa tiến. Mặc dù Diệp Lăng Phi khi hôn cũng cảm nhận được có chút gì đó không bình thường, nhưng Diệp Lăng Phi lại nghĩ rằng Vu Tiêu Tiếu trong lòng còn hơi buồn bực. Từ lúc nào chỗ đó của Vu Tiêu Tiếu lại nhỏ như thế? Đến khi Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng của Vu Tiêu Tiếu, hắn mới biết mình đã nhầm, rõ ràng người nằm trên giường kia là Trương Tuyết Hàn. Trương Tuyết Hàn chạy mở cửa, Vu Tiêu Tiếu vừa bước vào, liền lẩm bẩm, Tuyết Hàn, cậu làm gì mà chậm thế, lẽ nào cậu? Vu Tiêu Tiếu vừa nói xong câu đó, liền vô cùng kinh ngạc khi thấy Diệp Lăng Phi ở trong phòng. Vu Khoái Tiếu liền a lên một tiếng. Diệp Lăng Phi lập tức bịt mồm Vu Tiêu Tiếu, nói, nửa đêm rồi, em kêu cái gì, anh không làm gì cả, hai người ngủ sớm đi, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Diệp Lăng Phi nói xong, rời khỏi phòng. Đợi Diệp Lăng Phi đi khỏi, Vu Tiêu Tiếu liền bật đèn lên, nhìn thấy Trương Tuyết Hàn đang ngồi trên giường, khuôn mặt ửng hồng lên vì ngượng ngùng. Vu Tiêu Tiếu nhìn xuống váy của Trương Tuyết Hàn, nói, Tuyết Hàn, cậu và Diệp đại ca lẽ nào vừa làm chuyện đó? Trương Tuyết Hàn vừa nghe lập tức lắc đầu, nói, không, không, bọn mình không làm gì cả. Vu Tiêu Tiếu chỉ vào quần lót của Trương Tuyết Hàn nói, Tuyết Hàn, cậu mặc quần lót ngược rồi. À, Trương Tuyết Hàn ngượng đỏ mặt, cúi đầu, cuống quýt lấy chăn che phần dưới của mình, rồi mặc lại quần lót. Vu Tiêu Tiếu lên giường cười nói, Tuyết Hàn, chúng ta là bạn tốt bao nhiêu năm, giữa chúng ta không có bí mật nào. Tuyết Hàn, đến đây, cậu nói cho mình biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi đi về phòng mình, hắn nằm lên giường, trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Diệp Lăng Phi thế nào cũng không ngờ người mà hắn làm chuyện yêu đương ban nãy lại không phải là Vu Tiêu Tiếu mà là Trương Tuyết Hàn. Diệp Lăng Phi luôn muốn tránh quan hệ gần gũi với Trương Tuyết Hàn, nhưng không ngờ tối hôm nay lại có chuyện này xảy ra. May là Bạch Tình Đình không biết, nếu để Bạch Tình Đình biết, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Hắn đặt tay lên mông Bạch Tình Đình, mặc dù ban nãy ở chỗ Trương Tuyết Hàn, hắn phải nén nhịn, nhưng cảm giác đó vẫn rất khó chịu. Diệp Lăng Phi định gọi Bạch Tình Đình dậy để yêu đương một phen, nhưng thấy Bạch Tình Đình ngủ rất ngon, Diệp Lăng Phi không nỡ quấy rầy, đành nằm trên giường, nhắm mắt ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Lăng Phi dậy từ sớm. Hắn vừa đến phòng tắm, liền nhìn thấy Trương Tuyết Hàn đã ở trong đó. Trước đây Trương Tuyết Hàn đã từng sống ở đây, trong nhà của Diệp Lăng Phi có bồn rửa mặt. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Trương Tuyết Hàn có vẻ xấu hổ, định quay người đi, nhưng nghĩ kỹ lại, không đi nữa. Diệp Lăng Phi đến bên cạnh Trương Tuyết Hàn, Trương Tuyết Hàn né qua một bên nhường chỗ, tay đang cầm bàn chải đánh răng, hàm răng trắng ngần không tì vết. Diệp Lăng Phi bôi kem đánh răng lên bàn chải, quay mặt nói với Trương Tuyết Hàn, "Tuyết Hàn, chuyện tối hôm qua..." "Diệp Lăng Phi, đừng nhắc đến chuyện đó thì tốt hơn." Vừa nghe, mặt Trương Tuyết Hàn liền đỏ lên. Trương Tuyết nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, súc miệng, nói, "Em biết đó là một sự hiểu lầm, em không trách Diệp đại ca, giống như lần trước em không trách anh vậy." Trương Tuyết Hàn không nói câu đó còn tốt hơn, vừa nói, lại khiến nhớ đến chuyện có lỗi với Trương Tuyết Hàn. Diệp Lăng Phi không đánh răng, hắn quay người đối diện với Trương Tuyết Hàn, nói, "Tuyết Hàn, em nghe anh nói, anh không có ý gì, em cũng như Vu Tiêu Tiếu rất dễ bị tổn thương, anh không muốn làm tổn thương em." Trương Tuyết Hàn lắc đầu, khẽ nói, "Diệp đại ca, lẽ nào anh nghĩ em không làm tổn thương anh sao?" Câu nói của Trương Tuyết Hàn làm Diệp Lăng Phi không còn gì để nói. Trương Tuyết Hàn còn nói, "Phụ nữ và đàn ông không giống nhau, đàn ông cho rằng sự việc này là đúng, trong mắt người phụ nữ lại chưa chắc đã đúng, ngược lại đàn ông cho rằng không đúng, phụ nữ không chắc đã cho rằng sự việc đó là sai." "Diệp đại ca, anh không phải là em, anh không hiểu được suy nghĩ của em, anh cho rằng việc tốt cho em lại không nhất định là tốt cho em." Diệp Lăng Phi nhìn Trương Tuyết Hàn, nói, "Tuyết Hàn, em nói rất đúng, anh thật sự không hiểu suy nghĩ của em cần cho anh thời gian để hiểu em." Trương Tuyết Hàn khẽ gật đầu, nói, "Diệp đại ca, anh nên từ từ để hiểu em rút cuộc muốn cái gì, như vậy, anh mới thật sự đối tốt với em. Nếu anh cảm thấy áy náy đối với em, vậy anh hãy hiểu suy nghĩ của em trước đi, em về phòng trước ạ." Diệp Lăng Phi nhìn Trương Tuyết Hàn rời đi, hắn quay người lại, vừa đánh răng vừa suy nghĩ về những gì mà Trương Tuyết Hàn nói. Diệp Lăng Phi bây giờ mới biết tính tự chủ của Trương Tuyết Hàn không hề bình thường. Mặc dù vẻ bên ngoài của Trương Tuyết Hàn là một cô gái yếu đuối, nhưng Trương Tuyết Hàn lại rất có quan điểm, cô có quan điểm của riêng mình. Diệp Lăng Phi không thể không nhìn nhận lại con người Trương Tuyết Hàn. Vu Tiêu Tiếu bị đau bụng, cô ta không muốn quay về trường. Thực ra, Vu Tiêu Tiếu tối qua bị đau bụng không hề ảnh hưởng đến việc học, nhưng cô ta muốn ở lại biệt thự. Còn Trương Tuyết Hàn lại muốn về đi học. Diệp Lăng Phi buổi sáng không chạy bộ mà đánh răng rửa mặt xong, bèn đi chào Bạch Tình Đình. Sau đó lái xe đưa Trương Tuyết Hàn quay về trường học. Nhiệt độ buổi sáng hơi thấp, Diệp Lăng Phi lái xe ra khỏi biệt thự Nam Sơn, đi thẳng đến trường của Trương Tuyết Hàn. Trên đường đi, Diệp Lăng Phi hỏi chuyện tối hôm qua. "Tuyết Hàn, sao em lại ở trong phòng của Tiêu Tiếu? Anh nhớ, em và Tiêu Tiếu không phải mỗi người ngủ một phòng sao? Anh lúc đó muốn cùng ngủ với Tiêu Tiếu." Trương Tuyết Hàn quay sang Diệp Lăng Phi, khẽ cười nói, "Diệp đại ca, em biết chuyện giữa anh và Tiêu Tiếu, chỉ là em không ngờ tối hôm qua anh sẽ đi tìm Tiêu Tiếu. Nếu em biết, em sẽ không vào phòng Tiêu Tiếu." "Đừng nói nữa, Tuyết Hàn, anh đã không biết làm thế nào để đối mặt với em rồi." Diệp Lăng Phi cười nói tiếp, "Chuyện tối hôm qua thật là ngại, anh lúc đó không biết phải làm thế nào, nhưng, Tuyết Hàn, anh hiểu những gì mà em nói với anh sáng nay." Trương Tuyết Hàn nhìn Diệp Lăng Phi nói, "Vậy ạ, Diệp đại ca, anh hiểu như thế nào?" "Anh hiểu con người anh có chút quá đáng làm xong là đi, lúc nào cũng nghĩ mình như vậy sẽ tránh làm tổn thương người khác. Thực ra, cách làm đó của anh lại làm tổn thương những người bên cạnh anh, ví dụ như em." "Tuyết Hàn, em không cần tránh né gì cả, em cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, em thấy có đúng không?" Trương Tuyết Hàn gật đầu, nói, "Diệp đại ca, mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên là tốt nhất." Diệp Lăng Phi không nói tiếp, hắn đưa Trương Tuyết Hàn đến cổng trường, nhìn Trương Tuyết Hàn vào trong trường mới quay xe, chuẩn bị về biệt thự Nam Sơn. Khi đi qua một cửa hàng Internet ở bên đường, liền nhìn thấy trong cửa hàng Internet có 4-5 thanh niên, tóc nhuộm vàng, người gầy như que củi đi ra. Bọn thanh niên đó đi ra, miệng vẫn đang hùng hùng hổ hổ bàn tán, dường như đang nói chuyện trên mạng. Diệp Lăng Phi lái xe đi qua đám thanh niên đó, nghĩ thanh niên bây giờ sướng hơn nhiều so với thời hắn ta còn thanh niên. Diệp Lăng Phi nghĩ đến bản thân mình lúc đó mà được sung sướng như thanh niên bây giờ thì tốt biết mấy, những thanh niên bây giờ lại không biết trân trọng hạnh phúc ấy. Diệp Lăng Phi khi đi qua một cửa hàng bán bánh bao, hắn đột nhiên dừng xe lại. Diệp Lăng Phi nhớ rõ khi mới đến Vọng Hải, đã quen với việc đi dạo các cửa hàng bên đường mua bánh bao. Sống một mình trong chung cư, đến cơm cũng lười nấu, có lúc thì gọi cơm, nếu lười không muốn gọi điện thoại thì ăn mì gói. Nháy mắt, hắn đã có gia đình, hơn nữa cả gia đình sống rất hạnh phúc. Cho một tệ bánh bao, Diệp Lăng Phi không kiên nhẫn được, muốn cảm nhận lại cuộc sống trước kia. Hắn tìm trong túi, nhưng không có tờ một tệ lẻ, đến 10 tệ lẻ cũng không có. Trên người Diệp Lăng Phi chỉ có tờ 50 tệ là nhỏ nhất. Diệp Lăng Phi đưa cả tờ 50 tệ cho bà bán hàng ngoài 50 tuổi. Đúng lúc bà lão tìm tiền trả lại, Diệp Lăng Phi xua tay nói, không cần trả lại tiền, 50 tệ này coi như tôi mua hồi ức ngày xưa. Cảm ơn cậu. Bà bán hàng vội vàng cảm ơn. Đương nhiên, bà bán hàng đó không hiểu được hồi ức mà Diệp Lăng Phi nói là gì. Diệp Lăng Phi không lên xe mà đứng ở bên cạnh xe, ăn hết một tệ bánh bao, ăn xong, bỏ túi ni lôn vứt vào thùng rác rồi mới lên xe. Khi Diệp Lăng Phi về đến biệt thự, Bạch Tình Đình và mọi người đã thức dậy, đợi Diệp Lăng Phi cùng ăn sáng. Diệp Lăng Phi đến bên bàn ăn, ngồi xuống, vừa ăn vừa nhìn xung quanh. Bạch Tình Đình ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, anh nhìn gì vậy? Không có gì. Ban nãy anh đột nhiên cảm thấy có cái gì đó nên quay đầu lại xem. Quay đầu lại nhìn. Bạch Tình Đình không hiểu ý của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không giải thích. Đợi ăn sáng xong, Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách, gọi điện thoại cho Vu Trấn. Diệp Lăng Phi vừa gọi điện cho Vu Trấn, Vu Trấn bèn thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lăng Phi cuối cùng đã về rồi. Trong thời gian Diệp Lăng Phi không ở Trung Quốc, Vu Trấn không hề sung sướng. Ông ta cẩn thận từng tí một sợ có bất kỳ sai sót nào. Diệp Lăng Phi hỏi, thị trưởng Vu, mọi việc thế nào rồi? Tiểu Diệp, tình hình thành phố Đông Hải còn bất ổn hơn là tôi tưởng tượng. Trong tay tôi có một ít tài liệu, muốn tìm cậu bàn bạc. Thị trưởng Vu, xin lỗi, thời gian trước tôi có việc phải ra nước ngoài. Bây giờ mọi việc ở nước ngoài đã giải quyết xong. Tôi có thể giúp ông xử lý việc ở Đông Hải. Ông xem khi nào có thời gian đến Vọng Hải một chuyến, chúng ta cùng nhau bàn bạc. Vu Trấn ngừng một lát nói, Tiểu Diệp, ngày mai tôi sẽ qua. Tôi bây giờ cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu không sớm giải quyết, tôi sợ sẽ có chuyện xảy ra. Thị trưởng Vu, ông nói vậy là có ý gì? Lẽ nào trong một tháng này ở Đông Hải có chuyện gì sao? Vu Trấn thở dài nói, hay, nói thế nào bây giờ, trong thời gian qua ở Đông Hải đúng là có chuyện, nhóm điều tra của phòng vệ sinh thành phố Đông Hải vừa mới đi, hay, không nói nữa, tóm lại, nếu không nhanh chóng tìm ra biện pháp giải quyết, nói không chừng lại là tôi gặp đen đủi, tôi đã bị một lần phải tự nhận lỗi xin từ chức rồi, lần này nếu không tìm được một người chịu tội thay, tôi thật sự tiêu đời. Diệp Lăng Phi vừa nghe Vu Trấn nói, nghĩ Vu Trấn nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Diệp Lăng Phi đồng ý nói, được rồi, thị trưởng Vu, ngày mai tôi đợi ông, đến lúc đó chúng ta nói chuyện. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại của Vu Trấn, gọi Vu Tiêu Tiếu đến. Vu Tiêu Tiếu ngồi xuống salon dựa vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hỏi, Tiêu Tiếu, thành phố Đông Hải xảy ra chuyện gì? Vu Tiêu Tiếu nói, xảy ra chút chuyện, hơn nữa chuyện còn rất lớn. Còn lên thời sự rồi. Lên thời sự. Ông xã, thời gian vừa rồi anh không ở trong nước, anh đương nhiên không biết rồi. Bạch Tình Đình đi vào phòng khách, ngồi ở bên kia của Diệp Lăng Phi. Cô ta đặt chân lên hai đùi của Diệp Lăng Phi, nằm ra salon, ôm gối, nói, bệnh viện nhân dân thành phố Đông Hải chết mất mấy người. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân Bạch Tình Đình, hắn ồ lên một tiếng, làm như không để ý nói, ở bệnh viện người chết không phải là bình thường sao, có bệnh viện nào mà không có sự cố trong trị liệu. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi không có phản ứng gì, cô ta tiếp tục nói, ông xã, anh có biết đằng sau có vấn đề gì không? Đơn giản chỉ là sự cố trong điều trị mà thôi. Bây giờ có bệnh viện nào là không có sự cố đâu. Anh cũng chưa bao giờ thấy thị trưởng vì một sự cố trong điều trị mà phải từ chức. Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, ông xã, anh nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu thật sự chỉ là sự cố trong điều trị, thì đã không lên thời sự rồi. Em nói cho anh biết, sau khi điều tra thì mới biết Bệnh viện Nhân dân thành phố Đông Hải sử dụng bình dưỡng khí không phải là loại dùng trong y học mà là bình dưỡng khí công nghiệp. Bạch Tình Đình vừa nói xong, Diệp Lăng Phi vô cùng sợ hãi. Hắn không tin nổi, nhìn Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, em nói thật à? Bạch Tình Đình nói, đương nhiên là thật rồi. Hơn nữa, không chỉ có Bệnh viện Nhân dân thành phố Đông Hải, ở Đông Hải ngoài hai bệnh viện ra, các bệnh viện còn lại cũng sử dụng rất nhiều bình dưỡng khí công nghiệp, nhưng hai bệnh viện sử dụng bình dưỡng khí y học cũng có không ít bình dưỡng khí công nghiệp. Mẹ ơi, đúng là coi mạng người như cỏ rác mà. Bọn người ở bệnh viện đó đúng là đáng bắn chết. Diệp Lăng Phi vừa nghe liền lớn tiếng chửi ầm lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1080, nhớ về quá khứ. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình giải thích xong, lập tức lớn tiếng mắng chửi, những bệnh viện đó đều đáng bắn chết hết, đều là một lũ súc sinh, không, súc sinh còn hơn lũ khốn nạn đó. Súc sinh ít nhất còn có tính người, lũ người đó đúng là không có tính người, coi sinh mạng con người không là gì, còn được gọi là người sao? Diệp Lăng Phi mắng xong mới cảm thấy tốt hơn một chút. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đều sợ hãi trước thái độ của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình thậm chí không dám nói ra những điều định nói. Đợi Diệp Lăng Phi mắng xong, Bạch Tình Đình mới nói, ông xã, đằng sau vẫn còn chút chuyện nữa. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình nói, việc gì? Lẽ nào sự việc đó vẫn chưa xử lý xong? Vâng, hình như có kỷ luật vài người nhưng đều là người trong bệnh viện. Diệp Lăng Phi nói, hiểu rồi. Trong chuyện này nhất định có con cá lớn. Anh đoán thị trưởng Vu vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên. Bạch Tình Đình nhìn Vu Tiêu Tiếu, nhưng không nói gì. Diệp Lăng Phi lạnh lùng, hừ nói, ở đây có gì đâu. Anh thấy, việc này đối với thị trưởng Vu là một cơ hội hiếm có, do vậy có thể bắt kẻ đứng đằng sau ra. Bây giờ là lúc thị trưởng Vu ra uy. Vu Tiêu Tiếu vừa nghe, liền cười nói, Diệp đại ca, ý anh là sẽ giúp bố em. Tại sao lại không giúp? Anh sớm đã đồng ý với bố em rồi. Lần này anh không những giúp bố em, mà còn đích thân giúp. Nhìn cách làm của mấy bệnh viện đó, anh cũng muốn. Vu Tiêu Tiếu hân hoan nói, vậy tốt quá rồi, nhưng hôm nay anh phải nghỉ ngơi, bố em ngày mai mới đến, hôm nay anh muốn ra ngoài dạo một chút. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình nói, bà xã, hôm nay mình cùng đi một chuyến du lịch về quá khứ được không, chúng ta cùng ôn lại những ngày tháng trước đây. Vâng ạ. Khi Bạch Tình Đình nói, cô ta đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, cầm lấy tay của Diệp Lăng Phi. Hắn cầm chặt tay của Bạch Tình Đình. Hắn nhìn Bạch Tình Đình và nói, bà xã, chúng ta sẽ bắt đầu từ nơi anh ở được không? Vu Tiêu Tiếu không biết chuyến du lịch về quá khứ là gì, nhưng nhìn thái độ của Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu có thể đoán được nhất định là có liên quan đến Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Bên trong vốn có liên quan đến Chu Hân Minh, nhưng Chu Hân Minh đang mang thai, không thể đi được. Diệp Lăng Phi chỉ còn cách từ bỏ ý định đưa Chu Hân Minh đi cùng. Diệp Lăng Phi lái xe đưa Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đi đến chung cư mà hắn đã ở khi đến Vọng Hải. Sau khi xuống xe, Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đứng ở cửa chung cư. Đây là chung cư Bạch Lĩnh, giá thuê nhà rất đắt. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi giờ đã kết hôn rồi, nhưng cô ta chưa từng đến nơi mà Diệp Lăng Phi trước đây từng ở. Đây là lần đầu tiên Bạch Tình Đình đến đây. Cô ta đứng trước cửa tòa chung cư, nắm chặt tay Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, đây là nơi anh ở phải không? Ừ, anh ở đây cho đến khi về sống thử với em. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, Vu Tiêu Tiếu liền nói chen vào, Diệp đại ca, anh chưa từng nói với em chuyện của anh và chị em lần đầu nghe thấy anh và chị em lại còn trải qua sống thử. Kể cho em nghe đi. Diệp Lăng Phi nói, cứ từ từ, không cần vội. anh hôm nay có rất nhiều thời gian, anh muốn nhớ lại khoảng thời gian trước đây, để anh biết được anh bây giờ hạnh phúc biết nhường nào, cũng là giúp anh nhớ, anh không dễ dàng. Chung cư có bộ phận quản lý, Diệp Lăng Phi vừa dắt Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đi vào, liền nhìn thấy có hai người đàn ông ngồi ở khu quản lý. Mấy người làm gì vậy? Diệp Lăng Phi nghe thấy có người hỏi mình bèn cười nói, tôi đến đây dạo một lát, xin hỏi phòng số 3, tầng 5 có người ở không? Anh nói phòng nào cơ? Đã cho thuê rồi. Người đó nói, ồ, cho thuê rồi à, thế thì thôi vậy. Diệp Lăng Phi đành từ bỏ việc đến thăm lại nơi trước đây mình từng ở. Hắn và Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu ra khỏi chung cư. Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, anh trước đây ở phòng 3 tầng 5 à? Ừ. Diệp Lăng Phi gật đầu, hắn lên xe. Diệp Lăng Phi nhớ lại rất nhiều việc khi còn ở đây. Lúc đó Tần Giao vẫn còn làm giúp việc theo giờ cho hắn. Diệp Lăng Phi còn nhớ rất rõ lúc đó khi Tần Giao quét dọn còn dùng phòng tắm của chính mình. Tần Giao khi đó rất hay bị bắt nạt, cũng vì dễ bắt nạt mà suýt nữa bị một tên háo sắc lừa rồi. Lúc đó Diệp Lăng Phi đã giúp đỡ, dạy cho tên kia một bài học. Về sau Diệp Lăng Phi và Tần Giao quen biết nhau. Nháy mắt, Tần Giao đã thay đổi nhiều đến vậy. Người nhà cô ta đều đã chết ở Vọng Hải, Tần Giao cũng đã sang Anh Quốc. Nếu lúc đầu không có quan hệ với Tần Giao, Diệp Lăng Phi cũng không thể biết Đình Đình. Tất cả mọi chuyện dường như đều đã được định mệnh an bài. Tần Giao là một khách qua đường để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời Diệp Lăng Phi. Nhưng giờ đây đã cùng với Tần Giao rời khỏi Trung Quốc dần dần tan biến ở Anh Quốc. Diệp Lăng Phi không hề nói những gì mình nghĩ với Bạch Tình Đình. Có một số việc Bạch Tình Đình có thể biết, một số việc Bạch Tình Đình không thể biết. Cứ như vậy, Diệp Lăng Phi giấu Bạch Tình Đình, cho đến bây giờ vẫn có một số việc Bạch Tình Đình không hề biết. Đối với Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình không biết càng tốt. Vu Tiêu Tiếu tỏ ra rất tò mò về sự quen biết giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, trên xe không ngừng hỏi. Bạch Tình Đình cười nói, chuyện này nói ra dài lắm, ông xã, anh kể nha. Diệp Lăng Phi vừa lái xe vừa cười nói, anh kể gì? Vì anh không biết nói như thế nào, bắt đầu nói từ đâu. Vu Tiêu Tiếu cười nói từ khi anh và chị em quen nhau như thế nào đi. Em rất muốn biết anh và chị em quen nhau như thế nào. Quen nhau như thế nào? Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh, cười nói, vậy chỉ có thể nói là một sự hiểu lầm tuyệt vời. Hiểu lầm tuyệt vời? Vu Tiêu Tiếu không hiểu hỏi, nghe có vẻ giống như một câu chuyện rất đẹp. Diệp đại ca, anh mau kể đi, em không đợi được nữa rồi. Nói đến sự hiểu lầm tuyệt vời đó, phải nói từ lần đụng xe. Diệp Lăng Phi cười nói, Tình Đình, em còn nhớ lúc đó đã nói gì với anh không? Ừm, để em nhớ xem. Bạch Tình Đình cau mày, có vẻ như đang suy nghĩ. Cô ta ấp úng nói, có phải... Em nói anh vô lại, lưu manh. Em nói đúng rồi đấy. Diệp Lăng Phi nói, em còn nhớ cảnh tượng em đâm hỏng chiếc xếp dâu lây của anh, nhưng không ngờ em lại làm như mình là nạn nhân, buộc tội anh chứ, nói anh đâm vào em. Lúc đó Hân Minh còn bắt anh đến đồn cảnh sát thẩm vấn. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó Hân Minh đúng là lấy việc công trả thù riêng, còn nói anh là tên ăn cắp xe. Tên ăn cắp xe? Vu Tiêu Tiếu ngây người, sau đó cười phá lên.